Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. 274, Hỏa Lân nhìn thấy bọn họ thập phần cao hứng, thuận lý thành chương khu kia cô nương cùng nhau đi lại hợp lại bàn. Kia nữ tu kề bên Hỏa Lân mà ngồi, âm thầm dùng soi mọi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở trước. Chờ Hỏa Lân nhìn qua, một bộ nhược không thắng y bộ dáng. Tái mặt, ôn ôn nhu nhu hỏi, Hỏa tiền bối, này hai vị là, bọn họ là ta có thể sinh tử tướng thác đồng bạn, Hỏa Lân không chút do dự nói. Đây là A trước, đây là A kỳ, nghe nói như thế, kia nữ tu sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Sở trước ánh mắt trở nên càng hung ác. Bất quá chờ nàng cân nhắc đến, đồng bạn này từ, sắc mặt rốt cục tốt lắm rất nhiều. Đã là Hỏa tiền bối đồng bạn, đương nhiên phải cấp cái ấn tượng tốt, vì thế nàng ngọt ngào nói, hai vị tiền bối hảo, tiểu nữ Bạch Thi Y, đến từ Bạch Thi Thị, Hỏa Lân không thấy được, ngồi ở nàng đối diện Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem nhất thanh nhị sở. Cảm thấy này cô nương quả thực là tới khôi hài, khuôn mặt này đổi tới đổi lui, nàng không phiền lụy sao, Bạch Thi Y một thân màu trắng quần áo. Nhưng lại không phải là thuần trắng, vạt áo cùng váy thêu một loại màu ngân bảy tám văn. Hành động gian hiện ra một loại hoa mỹ đồ văn, trên người trang sức mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một kiện đều giống xương hoa dường như, ký xinh đẹp lại sang quý. Sở trước âm thầm đánh giá liếc mắt một cái, rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy nhà bọn họ Sở tỷ cũng chưa này bạch cô nương hội trang. Rõ ràng không là đóa bạch liên hoa, cố tình muốn trang, muốn nói bạch liên hoa, nhà bọn họ Sở tỷ không cần trang chính là một đóa rõ ràng liên. Này cô nương là bộ dạng cũng tốt xem, khả kia trương đáng yêu quả táo mạt, thích hợp nơi tiêu thụ tốt lệ đáng yêu lộ tuyến, loại này nhược không thắng y bạch liên hoa bộ dáng, thật tình vi cùng, vì thế hắn hỏi, Hỏa Lân tỷ. Làm sao ngươi gặp được vị này bạch cô nương, Hỏa Lân tỷ? Bạch Thi Y đột nhiên xen mồm, chát hạ ánh mắt, ngươi kêu ai? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt vô tội nói. Đương nhiên là nàng, nàng là chúng ta Hỏa Lân tỷ. Có vấn đề gì sao? Là không thành vấn đề, nhưng hắn đừng như vậy vô tội. Phỏng chừng càng không thành vấn đề. Sở trước ôm A Chiếu, bình tĩnh quyết định bàng quan. Yên lặng không nói chuyện, nằm sấp ở trên bàn tiểu rùa cũng thập phần bình tĩnh. Dùng đậu đen mắt ngơ ngác xem monster Bạch Thi Y rốt cuộc duy trì không được trên mặt thần sắc. Khiếp sợ nói, ngươi đừng nói bậy, Hỏa tiền bối như vậy, nơi nào giống cái nữ nhân. Lúc này, Hỏa Lân xen mồm nói, ta nơi nào không giống, ta liền là nữ, nghe được Hỏa Lân rõ ràng thừa nhận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khóe miệng ngoéo một cái, tâm tình khoái trá bưng lên linh uống rượu một ngụm, phảng phất vừa rồi phun rượu người kia không là hắn. Bạch Thi Y dại ra quay đầu xem Hỏa Lân, phảng phất muốn ở trên người nàng nhìn ra nguy hiểm đến. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, vị này Hỏa tiền bối vẫn như cũ là như vậy tuấn mỹ tiêu sái. Khí độ bất phàm, hảo một cái dục tú thiên thành nam tu, nơi nào giống nữ. Nhưng Hỏa Lân biểu cảm quá mức nghiêm cần, tuy rằng khóe miệng cũng mang theo sái nhiên cười, làm cho người ta sẽ không tự giác theo mỉm cười, nhưng lại sẽ không làm cho người ta hoài nghi của nàng nghiêm cần. Bạch Thi Y thiếu nữ phương tâm nháy mắt vỡ thành cặn bã. Lúc này thật là nhược không thắng y, ôm ngực nói, Hỏa tiền bối, ngươi vì sao không nói với ta, ngươi là nữ, Hỏa Lân buồn bực nói. Ngươi cũng không có hỏi ta a, Bạch Thi Y ôm ngực. Nàng dài bộ dáng này, ngay cả trên đường này lui tới nam tu cũng chưa nàng càng tuấn xuất. Vừa thấy chính là cái nam tuấn kiệt, nơi nào cần hỏi, khả, nhưng là, Hỏa Lân đưa tay vì nàng vân vê thái dương biên tóc. Một mặt ôn nhu nói, nếu ta là nam nhân, vừa rồi ta sao có thể như thế đường đột ngươi, túng ngươi bị thương. Ta cũng vậy không dám phù của ngươi, Bạch Thi Y. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Thi Y phút chốc đứng dậy, dùng một loại cùng tái nhợt sắc mặt không tương xứng động tác. bước đi ra Tửu Lâu. Hỏa Lân vội truy đi qua, rất nhanh sẽ biến mất ở Tửu Lâu ngoại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ điềm cổ nhìn quanh, sở trước xem bãi, nói, muốn nhìn liền đuổi theo ra đi, ai tưởng nhìn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bộ không thừa nhận bộ dáng. Lúc này, bọn họ điểm đồ ăn rốt cục mang lên bàn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến trước mặt phát ra mùi hương đồ ăn. Tuy rằng không là Bích Tầm Châu làm, nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không sai. Vì thế rất nhanh sẽ quên việc này. Vui vẻ cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Biên Chiếu cố một chút nằm sấp ở trên bàn tiểu rùa. Một người nhất quy ăn phi thường vui vẻ. Chính ăn, chỉ thấy Hỏa Lân đã trở lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn phía sau nàng. Không phát hiện kia Bạch cô nương. Trong lòng không hiểu nhẹ một hơi. Tiếp tục lại ăn một miếng thịt. Cấp tiểu rùa giáp một khối. Hỏa Lân thần sắc tự nhiên ngồi xuống. Gọi tới điếm tiểu nhị cho nàng thêm phó bát đũa. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẩng đầu đánh giá nàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Hỏa Lân tỷ, vị kia Bạch cô nương có cho ngươi một cái tát sao? Hỏa Lân buồn bực hỏi. Nàng vì sao phải cho ta một cái tát? Bởi vì nàng phát hiện ngươi là thư A, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên nói. Hỏa Lân càng kỳ quái. Ta là thư, có cái gì hảo đánh? Cho dù nàng ngay từ đầu đem ta hiểu lầm thành nam tu. Lúc trước nói rõ ràng không thì tốt rồi sao? Vừa rồi rời đi khi, nàng còn nói ngày khác mời ta đi Bạch Chi Thị địa bàn làm khách đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được cực. Kỳ không nói gì, sở trước buồn cười nói. A Kỳ, ngươi quên ở chân Hỏa Thành khi, Hỏa Lân tỷ cùng này yêu nữ là thế nào nhận thức? Hỏa Lân bộ này bộ dạng. Lại xứng thượng kia không tự biết liêu muội tươi cười, có rất ít nữ tu có thể thoát được khóa của nàng mị lực. Một cái không bắt bẻ liền phương tâm ám hứa, bất quá chờ biết nàng là thư sau, rất nhanh sẽ hội cùng nàng đánh thành một đoàn, có chuyện tốt gì tình đều muốn Hỏa Lân tỷ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nghĩ nói nữa, sở trước hỏi tiếp nói, vừa rồi kia Bạch cô nương là chuyện gì xảy ra? Hỏa Lân vừa ăn vừa nói. Này a, lúc trước ta chính tìm người tìm hiểu tin tức, vừa đúng nhìn đến có mấy cái nam tu đang muốn chọc nàng. Liền ra tay giúp một phen, nghe nàng nói, đây là Bạch Chi Thị cùng một cái khác thị tộc bên trong mâu thuẫn. Vì thế ta không hỏi nhiều, sở trước gắp một cái gà nướng mật chân đến A Chiếu trước mặt mâm. Tiếp tục nói, Bạch Chi Thị, là giống Tốn Vũ Thị giống nhau sao? Hẳn là đi, nghe nói Bạch Chi Thị địa bàn cùng Tốn Vũ Thị liền nhau. Ở Bạch Trạch vực Hỏa Lân lại hỏi, chủ nhân, ngươi cùng A Kỳ thế nào xuất ra? Mang A Kỳ xuất ra mua chút linh thảo, sở trước cười nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt xem Hỏa Lân, không nói chuyện, chờ cơm nước xong, ba người rời đi Tửu Lâu. Sở trước hỏi Hỏa Lân, có thể đi trở về sao? Còn có thời gian? Ta lại đi dạo, Hỏa Lân hướng nàng nháy mắt, sở trước thừa nhận, nàng bộ dáng này tựa như cái câu nhân hư nam nhân. Thật dễ dàng liền lưu đến nhìn đời chưa sâu tiểu cô nương. Tỷ như vừa mới cái kia Bạch Chi Thị cô nương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nói. Hỏa Lân tỷ, ngươi cẩn thận một ít a. Nếu, lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng, Hỏa Tiền Bối cấp đánh gãy. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối diện ngã tư đường biên chạy đến một người mặc Bạch Chi cô nương. Một mặt kinh hỉ đã chạy tới. Một đôi mắt đẹp yên lặng xem xét Hỏa Lân. Hỏa Lân lại cười nói. Bạch cô nương không là đi rồi sao? Nhưng là còn có việc. Bạch Chi y dùng sức gật đầu. Ngẩng đầu nhìn nàng. Nói. Hỏa Tiền Bối. Ta vừa rồi rời đi sau. Càng nghĩ càng hối hận. Thật sự là luyến tiếc ngươi. Vì thế ta quyết định, liền tính ngươi là nữ, ta cũng thích ngươi, sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân trước là có chút kinh ngạc, rất nhanh sẽ cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ của nàng đầu, nói, đừng nói cái gì ngốc nói, chúng ta hôm nay mới nhận thức, ngươi mau về nhà đi, đỡ phải gia nhân lo lắng, Bạch Chi Y một tay lấy tay nàng chảo đi lại. Gắt gao nắm. Một mặt nghiêm cẩn nói, ta không có nói ngốc nói, ta là nói thật, Hỏa tiền bối, ta là thật sự thích ngươi. Vừa rồi ta bị kia vài cái xú nam nhân khi dễ khi. Nhìn đến hỏa tiền bối ngươi từ trên trời giáng xuống đã cứu ta. Dễ dàng đem những người đó đánh chạy. Ta liền quyết định ta muốn gả cho ngươi, ta là ta biết a. Nhưng là hỏa tiền bối ngươi bộ dạng rất dễ nhìn. Ngươi xem này trên đường cái nào nam tu có thể so sánh được với của ngươi tư thế oai hùng cùng. Mị lực, cùng với về sau tìm này thấp kém mặt hàng làm đạo lữ. Không bằng tìm ngươi, ta muốn đạo lữ liền muốn giống hỏa tiền bối ngươi như vậy, Bạch Y Y một mặt ái mộ nói. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh này trải qua tu luyện giả vừa đúng nghe được của nàng tuyên ngôn. Nhịn không được nhìn qua, chờ nhìn đến khí vũ hiên ngang đứng ở nơi đó hỏa lân khi. Nữ tu nhóm âm thầm gật đầu. Cảm thấy Bạch Y Y nói rất đối, về phần nam tu nhóm, trong lòng khó chịu đồng thời, cũng vô pháp muội lương tâm phủ nhận, người này quả thật so với bọn hắn bộ dạng đẹp mắt. Tu vi cũng cao, sở trước phát hiện sự chậm trễ này, bọn họ sắp trở thành trên đường cái chú mục tiêu điểm. Ký buồn cười lại bất đắc dĩ, nói, hỏa lân tỷ, bạch cô nương, không bằng chúng ta, không được. Bạch Y Y cự tuyệt, hỏa tiền bối nhất định phải trước cho ta một đáp án, mặc sĩ thiên kỳ nhìn chằm chằm đứng chung. Một chỗ hai nàng, không biết vì sao, thật sự cảm giác khó chịu, nhịn không được nói, bạch cô nương, ngươi không cần rất tùy hứng. Chúng ta hỏa lân tỷ không thích nữ tu, Bạch Y Y không để ý hắn. Cố chấp xem hỏa lân đem lấy tay về, sửa vỗ vỗ nàng bờ vai, cười nói. Đừng nói ngốc nói, nữ nhân cùng nữ nhân sao được đâu. Vì sao không được, Bạch Y Y nhất quyết không tha. Hỏa lân nghĩ nghĩ, phiên thủ chế trụ cổ tay nàng. Nói, chúng ta trước rời đi nơi này, Bạch Y Y mặt cười xinh choáng váng. Nhu tình như nước nói, hỏa tiền bối ngươi nói cái gì liền là cái gì, sở trước và mặc sĩ thiên kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, bốn người rất nhanh sẽ rời đi. Trên đường những người đó gặp không cái kết quả, đều có chút tiếc nuối. Có chút người nhiều chuyện còn tưởng cùng đi qua, bị sở trước quay đầu xem liếc mắt một cái. Nhân hoàng cảnh uy áp không khách khí nghiền đi lại, vội vàng xoay người rời đi. Dọc theo đường đi đều là Bạch Y Y líu díu thanh âm. Hỏa tiền bối, ngươi là người ở nơi nào a? Sư thừa môn phái nào? Trong nhà có bao nhiêu thân bằng bạn tốt? Huynh đệ tỉ muội, bọn họ sẽ nguyện ý nhận của ngươi đạo lữ là nữ tu sao? Chúng ta Bạch Y thị đồ cưới phi thường phong phú. Chỉ cần ngươi cưới ta, của ta đồ cưới toàn bộ cho ngươi, mặc sĩ thiên kỳ cắn cắn má giúp. Cảm thấy nha đều phải toan điệu. Này cô nương tuổi không lớn, tu vi cũng không cao, cũng là cái tâm nhãn linh hoạt, nhất định là xem hỏa lân tu vi cao. Lại là cái cực kỳ ôn nhu săn sóc, mới có thể lại thượng nàng. Hừ, hỏa lân tỷ nhưng là muốn tìm nam nhân sinh đàn, làm sao có thể tìm cái nữ nhân. Cho đến khi đi đến một chỗ không người nơi, hỏa lân phương mới dừng lại. Bạch Y Y xem liếc mắt một cái giống theo đuôi bàn mặc sĩ thiên kỳ cùng sở trước. Nghĩ đến bọn họ là hỏa lân, sinh tử tướng thác đồng bạn. Miễn cưỡng không có mở miệng đuổi bọn hắn. Chính là một đôi mắt đẹp lý phòng bị không ít. Vừa rồi phòng là sở trước, hiện tại hai cái đều phòng. Sở trước ôm A Chiếu, bình tĩnh xem các nàng, không có đi ý tứ. Mặc sĩ thiên kỳ càng sẽ không đi, lo lắng hỏa lân mềm lòng. Đêm này không biết đánh nơi nào đến nha đầu mang về đến. Bất quá hiển nhiên hắn đa tâm, hỏa lân xưa nay là cái hành động phái. Làm việc không thích dây dưa kéo dài, liền nói ngay, bạch cô nương, ta kỳ thực không là nữ, ta là thư, là một cái yêu sửa, ta thích là cường tráng uy vũ nam tu hoặc là nam yêu. Về sau muốn tìm bọn họ cùng nhau sinh đàn, cho nên đối với không dạy nổi, ta không thể nhận của ngươi tình nghĩa. Bất quá ta tin tưởng, ngươi về sau hội ngộ đến rất tốt, bạch y y. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến Bạch Y Y kia phó khiếp sợ bộ dáng. Sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ đều cảm thấy này tiểu cô nương thật đáng thương. vì sao liền nghĩ quẩn như vậy? Thích một cái thầm nghĩ sinh đản thư xa đâu? Nếu Bạch Y Y hội dễ dàng như vậy buông tha cho, nàng cũng sẽ không thể hoa một bữa cơm thời gian, liền quyết định thay đổi tính hướng, hướng Hỏa Lân cầu yêu. Vì thế nàng thu hồi trên mặt khiếp sợ, nói, Hỏa tiền bối, ngươi chưa từng tử qua, làm sao mà biết ngươi không thể nhận đâu, chờ ngươi tử qua sau, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy, cùng với nữ tu, so sinh đản càng mỹ mãn, hơn nữa này nam tu cùng nam yêu có cái gì tốt. Bọn họ chỉ biết khi dễ nhân, Hỏa Lân cười cười. Ta liền là muốn sinh đàn, muốn làm mẫu thân, đây là cùng với nữ tu không có biện pháp làm được, Bạch Y Y hồi đáp. Nếu ngươi thật muốn làm mẫu thân, đến lúc đó chúng ta phải đi thu dưỡng mấy đứa trẻ hoặc là yêu thú. Ta cùng ngươi cùng nhau làm tốt mẫu thân, nói tới đây. Nàng hai mắt sáng lên, Hỏa tiền bối. Ngươi để ý thu dưỡng là Bạch Thi Thị đứa nhỏ sao? Nếu hắn thật đáng yêu, chúng ta cùng nhau cho hắn làm mẫu thân đi, Hỏa Lân. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước ôm A Chiếu, hai vai khẽ run, này tiểu cô nương thật thú vị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyệt không cảm thấy thú vị, này Bạch Thi Y niên kỳ so Sở Trước chỉ tiểu một tuổi. Tu vi không bằng Hà, cũng là cái tâm cơ nữ. Nhất định là lại thượng Hỏa Lân, trong lòng hắn căm giận nhiên, muốn nói chút gì, nhưng không có hướng nữ tu phun kinh nghiệm, chỉ có thể bản thân hờn dỗi. Xem Hỏa Lân khó được có chút từ cùng bộ dáng, Sở Trước nói, Hỏa Lân tỷ, không bằng ngươi trước đem Bạch cô nương đưa trở về đi. Chúng ta đi về trước, Hỏa Lân nghĩ nghĩ, cũng không chối từ, nói, tốt. Chủ nhân ngươi cùng A Kỳ cùng nhau trở về đi, Sở Trước hướng nàng khẽ vuốt cằm. Lại hướng tò mò nhìn qua Bạch Thi Y mỉm cười, liền mang theo có chút tâm tình buồn bực Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời đi. Rời đi khi, bọn họ còn nghe được Bạch Thi Y tò mò hỏi Hỏa Lân. Vì sao phải kêu Sở Trước chủ nhân, còn có nàng muốn dưỡng cái dạng gì đứa nhỏ linh tinh. Lại nhịn không được phun cười, Sở Trước cảm thấy. Có lẽ ở Ứng Long Đại Lục trong khoảng thời gian này, cũng muốn tra tra Ứng Long Đại Lục này thị tộc, trở lại khách sạn khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem hôm nay mua được linh thảo lấy ra sửa sang lại. Bích Tầm Châu không có chuyện gì, cũng giúp đỡ sửa sang lại, một bên hỏi bọn hắn hôm nay ở trên đường có cái gì thu hoạch. Nghe được hắn lời này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền nhịn không được đem lúc trước gặp được Hỏa Lân sự tình nói. Không rất cao hứng nói, kia cái gì Bạch Thi Thị cô nương, thật sự là cái khó chơi, nàng nhất định là xem Hỏa Lân tỷ bộ dạng xuất, lại là cao giai tu luyện giả, mới có thể dính đi lên, bằng không đâu có thể nào ngay cả Hỏa Lân tỷ là hùng là thư đều không thèm để ý. Lúc này, luôn luôn ngơ ngác tiểu rùa đột nhiên nói, Hỏa Lân tỷ lợi hại, Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái, hỏi. Nàng thế nào lợi hại? Ngoặc kép, ở chân hỏa thành khi, các tỷ tỷ đều thích nàng. Lúc này tiểu rùa đem ở chân hỏa thành khi, Hỏa Lân mỗi ngày mang nó đi ra ngoài cọ ăn cọ uống sự tình nói. Ở nó trong mắt, không cần bản thân phó linh thạch, có thể nhường một đống nhân cướp mời khách, như vậy liền thập phần lợi hại. Bích Tầm Châu nghe được cực độ không nói gì, A Chiếu nhảy đến trên bàn. Nâng chảo ở mai rùa thượng gãi gãi, trước trước cũng không thiếu ngươi ăn, liền như vậy một điểm cái ăn, có thể đem ngươi quài. Tiểu đệ như vậy đơn thuần hảo lừa, thực đang lo lắng có phải hay không bị những người khác lừa đi. Nếu như bị lừa đi, trước trước nhiều khổ sở, nghĩ đến đây, A Chiếu quyết định, đợi đến đại hoang giới khi, nhất định phải đem tiểu rùa linh đi đặc huấn. Huyền Nguyên ngơ ngác xem bọn họ. Không biết là có vấn đề gì à? Lúc này, Sở Trước nói, vị này Bạch cô nương, ở Bạch Thi Thị địa vị hẳn là rất cao, sẽ không biết làm sao có thể đi đến mưa rơi thành. Còn bị nhân công kích nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu lập tức liền âm mưu bàn về đến. Hết chương.